Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 696, lại bắt lấy một cái. Nhìn lấy Hoa Vịnh An bộ kia tiểu nhân đắc chí tiện dạng. Trầm Phong nín đủ khí lực, thừa dịp hắn không có phòng bị thời điểm, hướng về phía khuôn mặt của hắn đột nhiên gắt một cái. Nghiêm nghị nói ra, ngươi thật là một cái cầm thú. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, bị Trầm Phong lại xì lại mắng. Hoa Vĩnh An không chỉ có không có sinh khí, thậm chí còn ở trên mặt vuốt một cái. Sau đó như cái mắc bị điên đồng dạng, cười lợi hại hơn. Qua một hồi lâu, tiếng cười rốt cục đình chỉ. Trầm mặt chỉ Trầm Phong, muốn trở thành đại sự, tự nhiên muốn hung ác chút mới được. Nhớ ngày đó, ta thân thủ đem con của mình đưa cho Lạc Nhật Cốc một cái ngoại môn đệ tử. Ngươi cho rằng ta không đau lòng. Nhiều năm như vậy, đầy triều văn võ thủy chung đối nhiệm hư kỷ cái kia hỗn đàn tất cung tất kính. Ngươi cho là bọn họ có lúc thì không muốn miệng rộng quất hắn. Hiện tại thế nào? Chỉ có ta một người làm được. Không sợ nói cho ngươi. Tại nhiệm hư kỷ này lão tặc sau khi chết, ta rút hắn chỉnh một chút một thời gian uống cạn chung trà. Vì cái gì nhiều người như vậy? Chỉ có ta mình có thể làm đến. Cũng là bởi vì ta so với bọn hắn đều hung ác. Vì mạng sống, vì cường đại, đừng nói là làm cầm thú. Cho dù biến thành một đống liệng, thì phải làm thế nào đây? Bọn họ còn không phải đến như cũ sợ ta. Nếu như ta nói cái này đống liệng hương, cái kia tất cả mọi người nhất định phải đến đáp lời ta nói hương. Ta nói ngươi đáng chết. Cho dù ngươi là bất tử chi thân, cũng phải bị bọn họ tháo thành tám khối. Sau đó thả ở những người khác trước mặt, để chứng minh ta là đúng. Đây chính là hiện thực. Đồng dạng cũng là chân lý. Cho nên, ta hỏi vấn đề, đàng hoàng trả lời ta. Đương nhiên, nếu quả thật muốn tìm nơi nương tựa đến môn hạ của ta, cũng không là chuyện không thể nào. Chấm ngoặc kép, trông cậy vào Trầm Phong đàng hoàng trả lời, tự nhiên là không có gì hy vọng. Thẳng đến sắc trời bên ngoài càng ngày càng mờ, Hoa Vĩnh An đem tất cả kiên nhẫn tất cả đều hao hết sạch lại vẫn không có kết quả thời điểm. Đành phải dựa theo phương thức của mình, để hạ nhân cưỡng ép cấp Trầm Phong chút xuống tam đại hộp lại chát vừa khổ dược thang. Lúc này Trầm Phong căn bản không có phản kháng khí lực. Tại dược lực tác dụng dưới, toàn bộ nội tạng không ngừng cuồn cuộn, run rẩy, giống như có vô số côn trùng tại trong bụng xé rách, gặm nuốt. Vừa mới bắt đầu, Trầm Phong còn có thể cắn răng chống cự, cũng không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, loại kia sống không bằng chết thống khổ lập tức để hắn ngất đi. Trầm Phong khi tỉnh lại, phát hiện mình thân phía trên khắp nơi đều là bị đánh dấu vết. Hơn nữa còn bị dán tại một gian mở ra cửa phòng trong phòng. Hắn cố nén đau đớn, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cửa cách đó không xa trên bàn gỗ nằm sấp hai cái mặc lấy hạ nhân quần áo nam tử. Xem bộ dáng là ngủ thiếp đi. Hắn thử nghiệm hấp thu linh khí chung quanh, hút hít vào lấy, nhưng vừa vặn hút nhận được linh lực, rất nhanh lại bị quấn quanh ở trên người Khổn Tiên Tác hút đi. Phế đi nửa ngày kinh, vẫn là không có bất cứ tác dụng gì. Đúng lúc này, cửa đột nhiên lóe qua một đạo hắc ảnh. Nguyên bản hắn chả không có quá để ý, nhưng làm một cái được miếng vải đen, chỉ lộ một đôi mắt đầu lần nữa thăm dò vào cửa thời điểm. Hắn liền biết, Hoa Vĩnh An lão tặc này quả nhiên đem chính mình người cấp đưa tới. Trầm Phong lập tức ưỡn ẹo thân thể, dùng hết toàn bộ khí lực hướng đối phương há miệng nháy mắt. Nỗ lực dùng cái này tới nhắc nhở đối phương mau rời khỏi. Động tác của hắn, tự nhiên cũng bị được miếng vải đen đầu chú ý tới. Đối phương lập tức giơ ngón trỏ lên tại bên môi làm một cái chớ lên tiếng động tác. Trầm Phong càng thêm cuống cuồng. Tại nhìn thấy đối phương tại bốn phía quan sát một trận về sau, dự định nhấc chân bước vào phòng thời điểm, thực sự nhịn không được gầm nhẹ một câu. Đi mau. Tiếng nói của hắn chưa rơi, một thanh âm liền từ bên ngoài truyền tới. Ha ha, đã tới, thì không cần phải gấp đi mau a. Thẩm thành chủ, người cảm thấy thế nào? Người áo đen sững sờ, đột nhiên hướng về sau phát lực, có thể lực vừa phát một nửa, cả người liền loạn trà loạn choạng mà ngã trên mặt đất. Hoa Vĩnh An, người đến cùng có hết hay không? Tranh thủ thời gian thả hắn rời đi. Nếu như dám động thủ với hắn, ta Trầm Phong thề, nhất định khiến ngươi cửa nát nhà tan. Thẩm thành chủ, ngươi uy hiếp ta, bất quá không quan trọng. Chỉ cần ngươi đem ta muốn biết nói cho ta biết, hắn tự nhiên sẽ bình an. A, ha ha, xem ra thẩm thành chủ diễm phúc không cạn a. Lúc này mới bao lâu, liền có nữ nhân tới cứu ngươi. Đang khi nói chuyện, Hoa Vĩnh An kéo lấy người áo đen từ bên ngoài đi tới. Khi đi ngang qua hai cái hạ nhân thời điểm, chỉ thấy hắn cái tay còn lại tùy ý tại hai người lỗ mũi chỗ vỗ một cái. Ngủ hai người lập tức giật mình tỉnh lại. Tại phát hiện đối phương là Hoa Vĩnh An về sau, lập tức đứng dậy. Hoa Vĩnh An ngược lại là không có chỉ trích, chỉ là để phân phó hai người đem người áo đen mộng trên đầu miếng vải đen bỏ đi. Lúc này thời điểm, Trầm Phong mới xác nhận người tới lại là Mộ Dung Phi Yến. Hoa Vĩnh An, người đối nàng làm cái gì? Nàng vì sao lại đột nhiên té xỉu? Trầm Phong cấp nhãn, mình bây giờ đừng nói tự vệ, thậm chí ngay cả động đậy ngón tay lực lượng đều không có. Mộ Dung Phi Yến rơi xuống trong tay hắn, xuống chàng sẽ chỉ so với chính mình thảm hại hơn. Đừng quên, ta thế nhưng là dùng thuốc cao thủ, để cho nàng hôn mê lại được cho cái a chuyện khó khăn. Đi, các ngươi đem nàng cũng dán tại thẩm thành chủ bên cạnh đi. Dù sao cũng là hồng nhan chi kỷ nha, cho dù không chết là cũng ưa thích chết cùng một chỗ mà. Sau đó cùng Trầm Phong cùng một chỗ treo trong phòng ở giữa trên xà nhà. Rất nhanh, hai tên hạ nhân đem đã hôn mê Mộ Dung Phi Yến cũng cùng trầm như gió treo ở giữa phòng trên xà nhà. Ngay tại hai người động thủ thời điểm, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến ầm một tiếng vang nhỏ. Người nào? Hoa Vĩnh An đột nhiên quay đầu, bốn phía xem chừng, rất nhanh liền phát hiện một đạo hắc ảnh vượt qua tường viện hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn nhếch miệng, cũng không có đuổi theo, mà chính là đối Trầm Phong nói ra. Xem ra thẩm đại nhân nhân khí còn rất cao, nhanh như vậy đã có người tới cứu. Bất quá ta vẫn là khuyên ngươi một câu, minh thiên trước buổi trưa, nếu như còn chưa thể cho ra ta hài lòng trả lời chắc chắn, vậy ngươi thì nhìn lấy ngươi vị này hồng nhan chi kỷ ở trước mặt ngươi chảy hết máu mà chết đi. Sau khi nói xong, lại hướng hai tên hạ nhân quát, đều cho ta thông minh cơ linh một chút, chỉ cần bọn họ dám đến, thì toàn bộ bắt lại cho ta. Hạ nhân lĩnh mệnh, đưa mắt nhìn Hoa Vĩnh An rời đi. Trầm Phong thì hướng về phía thân mặc hắc y Mộ Dung Phi Yến hô. Phi Yến, tỉnh, chấm ngoặc kép. Ngay tại Trầm Phong gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lại như cũ gọi không dậy đối phương thời điểm, phóng qua tường viện người áo đen tại đi qua thất lượn quanh tám cướp về sau, đến khách sạn bên trong. Nếu như Mộ Dung Phi Yến tại nơi này, mượn thảm đạm ánh trăng, nhất định có thể nhận ra người áo đen là Vương Thất. Mà mới vừa từ trên giường bò dậy thì là nàng cửu thúc Vương Hóa Mưa. Người nói cái gì? Yến nhà đầu cũng bị bắt. Người xác định tận mắt nhìn thấy. Được, ta đã biết. Cứu đương nhiên phải cứu. Người đừng vội. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ nên làm cái gì. Vương Hóa Mưa nhíu mày. Trong phòng đi tới đi lui. Nếu như là Trầm Phong, Vương Hóa Mưa căn bản sẽ không lo lắng. Hiện tại Mộ Dung Phi Yến bị bắt, cái kia vương gia liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Khỏi cần phải nói, thì hướng vương gia cùng Mộ Dung Phi Yến phụ mẫu ở giữa một số rắc rối phức tạp quan hệ, thì đầy đủ vương gia nghĩ hết biện pháp tiến đến nghĩ cách cứu viện. Ấn vương gia tộc trưởng mà nói tới nói, nếu không có Mộ Dung Phi Yến phụ mẫu giúp đỡ, vương gia sớm đã bị cửu nhân tiêu diệt mấy lần. Cùng lúc đó, nếu không có vương gia phù hộ, Mộ Dung Phi Yến cùng còn lại những cái kia già yếu tàn tật, có thể sống đến bây giờ, chỉ sợ cũng không có nhiều. Tuy nhiên sự tình qua đi rất lâu, mà lại hai nhà theo Mộ Dung Phi Yến phụ mẫu qua đời, quan hệ cũng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Nhưng cái này cũng không hề cho thấy Lam Tiến về Túng Hoành Sơn lĩnh đội vương hóa mưa thì dám bỏ. Mặc không quan tâm, thong thả tới lui nửa ngày bước. Mãi cho đến vương thất đều có chút không thể chịu đựng được thời điểm. Vương hóa mưa mới tính đem đầu nâng lên. Nhìn lấy vương thất, nhà đầu này, vẫn là như vậy không khiến người ta bớt lo. Không được, người đi ra ngoài trước chờ ta một hồi. Ta thu thập một chút. Sau đó chúng ta đến tận nhanh đi qua nhìn một chút mới được. Chớ nhìn bọn họ mặt ngoài là cái gì quang minh chính đại môn phái. Thật muốn phạm lên cái gì hồ đồ đến. Nhưng mà cái gì chuyện xấu xa đều có thể làm được. Vương hóa mưa thu thập rất nhanh. Kỳ thật nói là thu thập. Cũng là muốn đem vương thất đẩy ra. Sau đó lấy chút tự nhận là có thể đem ra được đồ vật. Dù sao có việc cầu người. Lễ tiết phương diện tuyệt đối không thể qua loa. Cũng không lâu lắm. Liền gặp vương hóa mưa cõng một cái trưởng điều bao khỏa từ trong nhà đi ra. Vương thất tâm lý mong nhớ mộ dung phi yến. Cho nên cũng không đoái hoài tới hỏi nhiều. Liền theo ở phía sau. Vội vội vàng vàng hướng Hoa Vịnh An vị trí đi đến. Vương gia tuy nhiên ở vào ẩn thế trạng thái. Nhưng vương thất lại là lần đầu tiên gặp đến gia tộc năng lượng. Đi tới cửa. Vương thất nguyên bản còn lo lắng môn nhân sẽ không dễ dàng để tiến thời điểm. Đã thấy vương hóa mưa đưa tới một cái chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngọc bài. Sau đó đối môn nhân nói ra, phiền phức cáo chi Hoa Thái Sư, vương gia cũng không phải là vô lễ chi bối. Ban đầu vốn không nên muộn như vậy quấy rầy, nhưng sự cấp tòng quyền, mong rằng hắn có thể dơ cao đánh khẽ, tha lỗi nhiều hơn. Môn nhân tự nhiên không phải vô chi thế hệ, tại tiếp vào ngọc bài về sau, cả người khí thế cũng biến thành cung kính, tại hướng vương hóa mưa thi lễ về sau. Để này tại cửa phòng tạm thời đợi. Chính mình thì vội vã hướng vào phía trong viện đi đến. Không đủ một thời gian uống cạn chung trà, liền gặp môn nhân từ bên trong chạy đến. Hướng vương hóa mưa cung cung kính kính nói ra. Chậm trễ, Hoa Thái Sư bên kia nguyên bản còn không quá hiểu rõ tình hình. Lão nô bên này một dạng, liền để lão nô tranh thủ thời gian tới mời vương tiên sinh tiến đến một lần. Làm phiền. Vương hóa mưa một bên nói, một bên từ trong ngực lấy ra một cái trang lấy 20 mai trung phẩm linh thạch túi ra thú tử cứ điểm. Cấp môn nhân vội vàng cự tuyệt, sau đó cười nói, vương tiên sinh quá lo lắng, kỳ thật lão nô lúc còn trẻ, đã từng là ngọc bài này bên trong tạp dịch, đã nhiều năm như vậy, tuy nhiên sớm đã cảnh còn người mất, nhưng loại này chuyện một cái nhấc tay, vẫn là vô cùng vui lòng làm. Hai người lại cảm khái vài câu. Sau đó môn nhân mới mang theo hai người tiến nhập nội viện. Y theo vương hóa mưa an bài. Vương thất bên ngoài sảnh chờ. Chính hắn một mình đi gặp Hoa Vĩnh An. Lại thời điểm này, vương thất mặc dù có chút lo lắng. Nhưng cũng sẽ không đi nghi vấn cửu thúc an bài. Tại cửa người an bài tốt trà nước sau. Chỉ có thể ngồi ở chỗ đó khô cằn chờ lấy. Vương hóa mưa sau khi đi vào. Cũng không lâu lắm, liền có hạ nhân đi vào lĩnh mệnh, sau đó lại vội vã từ trong nhà ra ngoài, xem bộ dáng là nhận được chỉ thị gì. Chỉ là để vương thất nóng nảy là, vương hóa mưa từ này đi vào, vậy mà cùng đối phương hàn huyên hơn một canh giờ mới một mặt trầm muộn đi ra. Vương thất nhất nhìn dạng này, lập tức tiến đến trước mặt, tâm tình thấp thỏm hỏi, cửu thúc, bên trong, chấm ngoặc kép. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị vương hóa mưa rất không kiên nhẫn phất tay đánh gãy. Ra ngoài lại nói, hiện tại trước đi với ta tiếp yến nha đầu. Đối phương không nói, vương thất cũng không dám miễn cưỡng, đành phải theo sau lưng, hướng phía cửa đi tới. Hai người vừa tới cửa, một cái hạ nhân cũng đúng lúc từ bên ngoài chạy đến. Tại nhìn thấy hai người về sau, hỏi rõ tình huống. Sau đó liền dẫn bọn họ hướng một cái khác viện tử đi đến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.